Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 782, một câu thành sấm. Thật chiến thần trở về. Đêm khuya, đang cần chung cư. Tích tích, tích tích, Adam máy bộ đàm vang lên. À, nhanh như vậy. Adam kinh ngạc cầm lấy máy bộ đàm nhìn một chút. Trên TV giao chiến vẫn còn tại tiếp tục. NYPD phong tỏa hiện trường. Không có người có thể vào. Cũng không có người sẽ đi vào. Dựa theo Adam dự đoán, tối thiểu nhất cũng muốn chờ giao chiến kết thúc, bệnh viện mới có thể bận rộn. Lại hoặc là căn bản sẽ không bận rộn. Không nghĩ tới bệnh viện hiện tại liền hô hắn đi qua. Ta trước đi bệnh viện. Các ngươi ở nhà đợi. Buổi tối đừng ra ngoài. Phòng ngừa đạn lạc. Adam đang lúc nói chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Trước đưa chúng ta đi Monica bên kia đi. Juno cười nói. Tối nay động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta đi qua theo nàng. Cũng có thể yên tâm một chút. Ý kiến hay. Adam ánh mắt sáng lên. Ta suýt nữa quên mất. Cái kia thuận tiện mang theo túi cấp cứu a, để phòng vạn nhất. Được. Juno gật đầu. Tiến vào phòng ngủ. Thuần thục thông qua vân tay cùng mật mã. Mở ra ngăn cách ở giữa cửa ngầm. Từ bên trong lấy ra một cái túi cấp cứu. Mang theo Karen. Đi theo Adam đi xuống lầu. Adam trước đem các nàng đưa qua. Đi lên cùng Monica bọn họ lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền vội vàng chạy về bệnh viện. Tình huống như thế nào? Adam vừa đến y học trung tâm. Liền thấy hiếu kỳ dò hỏi. Kim quang hộ lý viện cũng bị người tập kích. Viện trưởng tại chỗ bị đánh chết. Còn lại hộ công cũng tử thương một mảnh. George lập tức nói. Hung thủ tựa như là một cái vừa mới về nước đại binh. Carter nói bổ sung, mụ mụ hắn vừa vặn cũng tại Kim Quang Hộ Lý Viện. Nghe đến tin tức này, nhìn thấy tấm kia bị thuốc an thần chấn định quần thể hình ảnh. Trực tiếp liền mang súng xông đi vào cướp người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Nhổ nước bọt nói, cái này Kim Quang Hộ Lý trong nội viện sẽ không còn có số 60 tuổi công chúa a. Cái này mẹ nó mới là chiến thần trở về. Phát hiện 60 lão nương ở ổ chó. Dưới cơn nóng giận, Phong Vân biến sắc a. Nguyên bản hắn chỉ là tùy tiện viết viết. Ai biết thật là có chiến thần. Mà còn hiện tại đại binh bọn họ đều như thế thép sao? Thật sự là một lời không hợp liền mở sông lên a. Hiện tại hắn thật muốn hoài nghi bên trong là không phải còn có bị quốc vương tìm thân tìm tới 60 tuổi công chúa. Nhanh lên thay quần áo. Adam kết thúc nhổ nước bọt, vội vàng phân phó, xe cấp cứu lập tức liền muốn tới. Phải, bốn nhỏ lập tức hướng trên thân bộ duy nhất một lần. Phòng hộ áo, đúng rồi, chờ chút đều đi theo bên cạnh ta. Adam nhanh chóng đổi xong y phục, sau đó nhắc nhở bốn nhỏ, không nên tùy tiện tiếp nhận bệnh nhân. Chú ý an toàn, ai cũng không biết có thể hay không có người tới bổ thương. Phải. Bốn nhỏ đều nheo mắt. Adam mang theo bốn nhỏ đi cấp cứu cửa ra vào. Lại cùng bảo an đội trưởng bàn giao vài câu. Thừa dịp sốt ruột chờ cứu xe vắng vẻ. Lại cho Matthew bọn họ gọi điện thoại. Căn dặn bọn họ đừng đi ra ngoài. Đóng kỹ cửa sổ. Đừng loạn đưa đầu quan sát. Phía trước bệnh viện tâm thần vị trí. Cùng Matthew vị trí của bọn hắn một cái tại Nam một cái tại Bắc. Cách quá mức xa xôi. Nơi này lại không có 800 dặm bên ngoài xạ thủ cùng viên đạn. Bởi vậy Adam phía trước cũng không lo lắng Matthew bọn họ. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái thật trở về chiến thần. Tập kích Kim Quang Hộ Lý Viện. Matthew chung cư vừa vặn ở vào Kim Quang Hộ Lý Viện đến y học trung tâm đường dây này bên trên. Cái này liền không thể không để Adam nhiều căn dặn mấy câu. Phim Mỹ thế giới. Mỗi năm bởi vì thò đầu nhìn quanh, không cẩn thận bị đạn lạc đánh giết kích thương người bị hại. Đều không phải vị trí, bay tại vài ức người quốc gia. Không tính là gì, chỉ khi nào loại này buồn cười lại đáng sợ sự tình. Xui xẻo rơi xuống chính mình thân bằng hảo hữu trên thân. Cái kia đến lúc đó khẳng định sẽ hối hận lúc trước làm gì không có không sợ người khác làm phiền. Nhiều căn dặn vài câu. Xe cấp cứu rất nhanh liền tới. Peter Verus, cảnh sát, 25 tuổi, bộ ngực trúng đạn, xuất huyết bên trong 860 ml. Cấp cứu viên nhanh chóng nói: "A, thật là đau." Tuổi trẻ cảnh sát kêu đau nói: "Ngươi thật dũng cảm." Lexi nhịn không được nói ra: "Ngươi là tối nay cái thứ nhất được đưa tới thụ thương cảnh sát. Ngươi nhất định là xông lên phía trước nhất thụ thương, đúng hay không?" Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ cảnh sát vừa mới bắt đầu cũng bởi vì bị một cái mỹ nữ bác sĩ tán thưởng mà nhất thời quên đau xót, nhưng sau đó liền sắc mặt đỏ lên vứt qua mặt. 2 ml morphine. Adam một bên kiểm tra, một bên phân phó nói: "Melendez, Carter, dẫn hắn đi làm X-quang, tùy thời báo cáo tình huống." "Phải." Tên nhỏ con cùng Carter ứng thanh mà đi. "Gray." Adam đưa mắt nhìn bọn họ rời đi về sau, nhìn thoáng qua Lexi, thiếu nói chuyện phiếm, làm nhiều sự tình, là, chấm ngoặc kép. Lexi không rõ ràng cho lắm. "O'Malley, nói cho nàng nguyên nhân." Adam bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này tuổi trẻ cảnh sát hơn phân nửa không phải là bởi vì công kích phía trước bị thương. "York, nhắc nhở, NYPD quy củ, cũng không phải dồn sức đánh vọt mạnh. Không phải vậy lấy trên TV loại kia giao chiến trình độ. Cũng không có khả năng đến bây giờ cũng không có một cái thụ thương nhân viên cảnh sát đưa tới. Cho nên hắn hơn phân nửa bởi vì là người mới. Chưa từng có trải qua loại này kinh bạo tràng diện. Khẩn trương thái quá. Nhất thời va chạm gây gỗ. Chính mình bị thương chính mình. Hoặc là bị đồng dạng là thái điểu đồng sự. Cho đã ngộ thương. Cùng dũng cảm không có quan hệ." "À." Lexi mặt soát một cái đỏ lên. Nàng mới vừa rồi là chân tâm ca ngợi. Ai có thể nghĩ tới không những không có ca ngợi đến chút bên trên. Còn đâm trúng thụ thương nhân viên cảnh sát vết thương. Cái này người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát không những không dũng cảm. Trình độ nào đó đến nói. Còn có chút khiếp đảm. Ra loại này chê cười. Về sau không những sẽ bị các đồng nghiệp cười nhạo. Hiện tại càng là truyền ra vòng. Bị mỹ nữ bác sĩ nhìn với con mắt khác. Có thể nghĩ hắn này lại bóng ma tâm lý diện tích lớn bao nhiêu. Xem ra ngươi muốn đạt tới không mang tình cảm cũng không lạnh lùng chuyên nghiệp thái độ. Còn sớm à, Adam nhịn không được cảm thán. Một số thời khắc, chúng ta xem như bác sĩ. Xác thực cần hướng bệnh nhân chuyển một chút y học bên ngoài tin tức. Nhưng tuyệt đối không phải vào giờ phút như thế này. Cũng tuyệt đối không phải lấy loại phương thức này. Thật xin lỗi, đang cần bác sĩ. Lexi một mặt áy náy. Không cần phải nói thật xin lỗi. Adam nhìn xem nàng. Chúng ta là bác sĩ. Tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng nói xin lỗi. Đang làm việc bên trong. Dùng hành động của ngươi đến nói chuyện. Dạng này càng mạnh mẽ hơn. Ân, Lexi nghiêm mặt, mím chặt miệng, liên tục gật đầu. Theo hơi thở bên trong đáp ứng một tiếng. Lúc này lại có một chiếc xe cứu thương gào thét mà đến. Adam mang theo Lexi cùng York nghênh đón tiếp lấy. Lần này là kim quang hộ lý trong viện trọng thương không có chết hộ công. Adam tại cấp cứu quá trình bên trong còn có tâm tư đang suy nghĩ cái kia đại binh chiến thần có thể hay không tới bổ thương những này hộ công vô tội sao. Theo Adam cũng không tính vô tội. Kim quang hộ lý trong viện hoạt động xem như nhân viên công tác lại không biết. Đừng nói giỡn, những nhân viên này đều là biết rõ hộ lý trong nội viện màn, đồng thời hoặc là chiều sâu tham dự, hoặc là mở một con mắt nhắm một con mắt. Phàm là có tấm lòng yêu mến, căn bản liền sẽ không thông qua kim quang hộ lý viện phỏng vấn đi vào công tác. Không phải vậy nhìn xem những cái kia bị mới nhốt vào đến lão nhân tại cái kia kêu khóc chống lại, làm sao nhịn tâm đâu. Một không đành lòng, tự nhiên sẽ cho kim quang hộ lý viện tạo thành to lớn uy hiếp. Kim quang hộ lý viện mở lâu như vậy, một chút sự tình đều không có ra, ngược lại còn có thể trở thành lư mã tư quan tòa trong miệng lương thiện chọn lựa đầu tiên chi địa. Tối thiểu nhất cũng có thể biết rõ kinh doanh bên ngoài hình tượng không sai. Không phải vậy liền tính do đi lưu mơ quan tòa muốn thổi. Cũng không tốt, quả thực là lúng túng thôi. Bởi vậy kim quang hộ lý viện quản lý khẳng định có một bộ. Không có khả năng liền loại chuyện này cũng không nghĩ đến.